Mầm ác, chương 58, ghi âm điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dã tua nhanh một lượt đoạn phim, máy quay giám sát ở bãi đỗ xe quay được rõ ràng từ đầu đến cuối cảnh Cận Phi Trạch 10 tuổi gặp nạn. Tất cả mọi người trong phòng giám sát đều im lặng, Hoắc Ngang khóc giàn giụa nước mắt. Cùng lúc đó, Khương Dã nhìn thấy Cận Phi Trạch trèo vào ống thông gió trong màn hình giám sát theo thời gian thực, thoát khỏi cuộc đuổi bắt của mẹ hắn. Đáy lòng Khương Dã giãn ra, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Trương Nghi thở dài, do dự hồi lâu mới nói, đáng thương thì đáng thương, nhưng cậu em Khương Dã à, cậu đừng thương xót cậu ta quá. Anh đây cho cậu một lời khuyên chân thành, thương xót đàn ông là khởi đầu của bi kịch, thương xót A Trạch là mở màn cho tự sát. Nước mắt của Hoắc Ngang tuôn trào ầng ực, đáng thương quá, mẹ kiếp, tim tôi đau quá, một người đàn ông vạm vỡ cao 1m9 khóc tu tu. Trương Nghi không chịu nổi, nói, anh cũng không đến mức khóc tới vậy chứ. Hoắc Ngang lau nước mắt không ngừng, nói, tôi cũng không biết, tôi chỉ thấy rất buồn, rất muốn khóc. Sao, đàn ông không được rơi lệ à? Nước mắt của y chảy như mì dẹt, không ngừng nổi. Khương Dã bỗng hỏi, anh Hoắc, 1+1 bằng mấy? Hoắc Ngang cúi đầu đếm ngón tay, 1+1 bằng 2, không phải chứ? Trương Nghi hơi sốc, anh dài à, anh đi học mẫu giáo chưa vậy? Tại sao 1+1 mà còn phải đếm ngón tay? Sắc mặt Khương Dã rất nặng nề. Cận Phi Trạch bảo bệnh viện này có ảnh hưởng đến thần kinh con người. E là anh Hoắc không được bình thường rồi. Trong bệnh viện có Thái Tuế, mặc dù chưa phát hiện ra dấu vết của đấng, nhưng e rằng chỉ cần có mặt đấng, thần kinh của con người sẽ bị ảnh hưởng ở mức nhất định. Mà nếu đối mặt với Thái Tuế thì sẽ phát điên. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc đó Lưu Bội che mắt cậu ở đường hầm dưới làng Thái Tuế. Ma quỷ ở bệnh viện này về cơ bản đều mất lý trí và khả năng giao tiếp, chắc chính là bởi bị Thái Tuế bao trùm quá lâu. Có điều Khương Dã không ngờ, mới 1 ngày 1 đêm thôi mà Hoắc Ngang đã trúng bẫy rồi. Minh Nhạc chắp tay, nói, có lẽ chúng ta nên lấy làm mừng, anh ấy phát điên thì biến thành thiểu năng, chứ không phải là biến thành kẻ giết người. Ai bảo tôi thiểu năng? Hoắc Ngang bỗng nổi cáu, tôi ghét nhất người khác bảo tôi IQ thấp. Ai, ra đây. Nào, ông đây dùng cái đầu thông minh đập chết nhà ngươi. Trương Nghi, Khương Dã, Minh Nhạc. Khương Dã bảo Trương Nghi trông nom Hoắc Ngang, quay đầu tiếp tục lướt băng ghi hình. Cậu phát hiện ra, cô thi toàn giấu đồ ở vài nơi cố định, vậy nên lần nào bé Cận Phi Trạch cũng tìm đủ kho báu, rất nhanh, trong đó có một chỗ chính là tủ lạnh phòng tiêm chủng, trùng khớp với nơi cô thi giấu đồ trước đây. Nếu các địa điểm giấu, kho báu khác cũng không thay đổi, thế thì cậu biết nội tạng của Diệu Diệu ở đâu rồi. Khương Dã xé một tờ giấy nháp, ghi lại địa điểm cô thi giấu. Kho báu, lần lượt là ngăn kéo bàn làm việc trong văn phòng viện trường, gầm giường phòng bệnh 612 và quầy hướng dẫn khám bệnh điều dưỡng ở tầng 3. Thế nào, Trương Nghi nhìn cậu ghi mấy địa điểm này, nói, giờ chúng ta đi tìm nội tạng em gái à, có điều tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một câu, rất có thể A Trạch đang lừa cậu. Khương Dã lắc đầu, hỏi, điện thoại các anh còn pin không? Minh Nhạc nhìn điện thoại của mình, rồi lại nhìn của Hoắc Ngang, đều còn pin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ Cận Phi Trạch tìm được tín hiệu ở góc ban công phòng 510. Các anh cũng đi thử đi, xem có gọi điện thoại cầu cứu thầy Thẩm được không? Khương Dã cõng Lý Diệu Diệu, cầm lấy ba lô, nói, tôi đi tìm nội tạng của Diệu Diệu, một mình cậu có được không? Trương Nghi rất lo lắng. Khương Dã nhìn Hoắc Ngang khóc đến nỗi thở không ra hơi, nói, các anh một người phải dọn đường, người còn lại phải trông nom anh Hoắc, các anh cần người hơn. Trương Nghi không tán thành phương án này lắm. Ở nơi này, chia nhau ra hành động chính là tự bỏ mạng, hành động riêng lẻ chính là tự sát, cậu như thế không được đâu. Không còn nhiều thời gian nữa. Khương Dã cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lúc nãy xem băng ghi hình đã tốn quá nhiều thời gian. Giờ đã 4 giờ đúng. Bất kể là tìm nội tạng hay cầu cứu đều rất quan trọng. Phải nhanh chóng tìm được nội tạng trước khi trời sáng. Mà được cứu viện càng sớm thì càng nhiều bạn được sống sót. Hai việc đều không thể trì hoãn. Khương Dã không thể liên lụy tính mạng của người khác vì chuyện của mình được. Cậu quả quyết nói, xuất phát thôi. Trương Nghi không thuyết phục được cậu, đành lén lút mở một khe cửa cùng Minh Nhạc. Đèn hành lang đã ổn định trở lại. Bác sĩ kiểm tra phòng cũng biến mất. Giờ không phải thời gian kiểm tra phòng bệnh, hành lang an toàn. Hai người lôi Hoắc Ngang đi theo, nhanh chóng di chuyển về phía cầu thang. Khương Dã cũng rời khỏi phòng giám sát, văn phòng viện trưởng ở ngay bên cạnh, cậu rút súng ra, một tay mở cửa một tay chuẩn bị bắn, trong văn phòng đổ nát ngổn ngang, nhưng không có ma. Khương Dã lập tức kiểm tra ngăn kéo, quả nhiên tìm thấy ruột và dạ dày của Lý Diệu Diệu, bỏ vào túi nhựa cho vào ba lô. Cậu lại vào phòng 612, bốn mặt tường trong phòng bệnh đều bị phun đầy bãi nôn đen ngòm, vô cùng hôi thối. Phần lớn bãi nôn đã khô, kết thành mảng cứng đen xì như sơn. Khương Dã nín thở, chui vào gầm giường, tìm thấy gan và thận của Lý Diệu Diệu. Tiếp theo chỉ còn lại quả tim, tiến độ không tệ, Khương Dã yên lòng, đang chuẩn bị bỏ đi thì chuông điện thoại phòng 612 réo vang. Tiếng chuông này làm Khương Dã bị đóng đinh tại chỗ, rốt cuộc là ai gọi điện thoại đến nơi này, hơn nữa lần nào cũng gọi vào lúc Khương Dã đi ngang qua. Khương Dã có một phỏng đoán phi lý, cuộc điện thoại này là dành cho mình. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, chưa đến giờ kiểm tra phòng bệnh. Cậu do dự một giây, rồi bắt máy, tiếng hít thở đều đặn vọng tới từ đầu bên kia điện thoại, một giọng nói quen thuộc đến mức làm Khương Dã sờn da gà vang lên trong ống nghe. Xin chào, Tiểu Dã. Giọng nói này giống hệt giọng Khương Dã, có điều trầm hơn. Tim Khương Dã bắt đầu đập dữ dội, trên thế giới này chỉ có một người có giọng nói giống hệt cậu, ấy chính là người đàn ông không tồn tại tên Giang Nhiên. Ta tin con đã biết thân phận của tôi, đừng căng thẳng, đây chỉ là một đoạn ghi âm thôi, cứ cách một tiếng đồng hồ sẽ gọi đến điện thoại phòng 612, lặp lại đoạn ghi âm này. Cấm địa bệnh viện Bác Ái ra đời được 10 năm. Là kiệt tác của Hiệp hội Thần Mộng. Bao nhiêu năm nay, họ cử người trà trộn vào bệnh viện Bác Ái, cố moi thông tin của ta từ miệng Thi Mạn Tranh. Khi học viện phát hiện ra việc bất thường, họ đã hoàn thành thí nghiệm cuối cùng ở bệnh viện Bác Ái. Tiêm thịt thái tuế hoạt tính cao vào cơ thể Thi Mạn Tranh, khiến một phần của thái tuế giáng lâm trong cơ thể Thi Mạn Tranh và khiến cả bệnh viện trở thành cấm địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bệnh viện Bác Ái thất thủ, người mất tích được điều tra chính thức chỉ có Cận Phi Trạch và Thi Mạn Tranh. Chân tướng không phải vậy, tất cả mọi người ở bệnh viện này đều đã chết. Còn những bệnh nhân và bác sĩ đang sống yên lành ở thế giới của chúng ta thực ra chính là người của Hiệp hội Thần Mộng. Họ đã thay thế tất cả mọi người và lần lượt qua đời trong vài năm tiếp theo để thân phận họ mượn biến mất bình thường. Tiểu Dã, đừng sợ. Cấm địa này không đáng sợ đâu. Ta đã để lại đạn thủy ngân trong bệnh viện cho con. Loại đạn này có tính sát thương cao hơn đạn chu sa. Khương Dã nghe đoạn ghi âm, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng không nói được là khó chịu ở đâu. Thông thường mà nói, một khi con người có cảm giác này, nhất định là đã phát hiện ra đâu đó có điểm bất thường, nhưng trực giác phản ứng trước đầu óc, nên nhất thời không nói được nguyên nhân. Khương Dã tin tưởng trực giác của mình. Chắc chắn đoạn ghi âm này có gì đó không đúng. Đoạn ghi âm trong ống nghe còn chưa phát hết, Khương Dã lạnh lùng lên tiếng. Anh là ai? Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục. Đạn thủy ngân có thể khiến sinh vật lạ trúng độc thủy ngân. Anh không phải Giang Nhiên. Giọng Khương Dã vừa đều đặn vừa bình tĩnh. Bởi tôi mới là Giang Nhiên. Anh là ai? Đoạn ghi âm dừng đột ngột, trong ống nghe chỉ còn tiếng hít thở. Trực giác đã đúng. Bàn tay cầm ống nghe của Khương Dã toàn mồ hôi. Đây là cạm bẫy của Hiệp hội Thần Mộng. Họ đang thăm dò rốt cuộc Khương Dã có phải Giang Nhiên hay không. Kế sách thông minh quá, đóng giả Giang Nhiên đến lừa Khương Dã. Suýt nữa Khương Dã đã mắc bẫy. Giờ cuối cùng Khương Dã cũng nhận ra có gì không đúng, giọng điệu không đúng, dù giọng nói của Giang Nhiên trong ống nghe giống hệt Giang Nhiên, nhưng cái giọng tự phụ gợi đòn của Giang Nhiên thì không bắt chước được. Anh Giang, anh quay về thật rồi. Giọng nói trong ống nghe đã đổi tông. Ngưỡng mộ đã lâu, thất lễ quá. Nhưng sao tôi lại cảm thấy, hình như anh không lợi hại như trong lời đồn nhỉ. Xem ra hắn chưa bao giờ gặp Giang Nhiên đích thực. Khương Dã lấy lại bình tĩnh. Nếu là vậy thì cậu có thể tự do phát huy rồi. Có điều cũng không thể phi lý quá được. Khương Dã nhớ lại điệu bộ của Giang Nhiên. Cố gắng bắt chước cách ăn nói ngạo mạn của y. Nói. Hiệp hội Thần Mộng, cũng chỉ thế thôi. Anh đã nhìn thấy gì trong tòa thành đó? Mấy nghìn năm rồi, sách cổ ghi rằng người ghé thăm tòa thành đó đều đã chết. Anh là người duy nhất sống sót trở về. Nói cho tôi biết, rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Người đàn ông nọ cười. Được thôi, biết ngay anh sẽ không nói mà. Không sao, anh Giang, quay về bệnh viện bác ái, cảm giác thế nào? Hình như anh rất quan tâm đến cậu nhóc Cận Phi Trạch, cứu cậu ta một lần, sau khi quay về hai người lại như hình với bóng. Câu hỏi này Giang Nhiên sẽ trả lời ra sao? Khương Dã không nghĩ ra, cậu chọn im lặng, đối phương không phát hiện ra sơ hở, tự nói. Động cơ của anh rất dễ đoán, anh muốn lợi dụng nguồn lực của nhà họ Cận phải không? Suy cho cùng thì chiến hữu của anh đều đã chết cả rồi. Nhưng anh Giang à, nếu tôi bảo họ rằng anh là kẻ đầu sỏ hại Thi Mạn Tranh thành ra như thế thì sao? Anh nghĩ nhà họ Cận còn giúp anh nữa không? Khương Dã tiếp tục im lặng, may mà đầu bên kia là một kẻ lắm mồm. Nếu không thì kiểu người không giỏi ăn nói như Khương Dã thật sự không biết nên câu giờ với hắn như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không nói gì? Anh chột dạ à? Đối phương phá ra cười. Anh Giang, tại sao chúng ta phải làm kẻ thù mãi? Có lẽ, chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè. Ít nhất thì hiện tại, mục tiêu của chúng ta không xung đột với nhau. Anh là một tay bắn tỉa xuất sắc. Lần trước nếu anh dùng đúng đạn, thì Mạn Tranh sẽ được giải thoát. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đạn thủy ngân cho anh. Anh hãy nhận ở ban công phòng 612. Sau đó, xin hãy bắn con mắt thứ ba của Thi Mạn Tranh. Con mắt thứ ba là dấu ấn thần giáng lâm trên người Thi Mạn Tranh. Theo học viện nói, nó là một loại ký sinh trùng bắt nguồn từ sinh vật lạ. Tiêu diệt nó, Thi Mạn Tranh sẽ được giải thoát, cấm địa cũng sẽ tự động giải trừ. Có điều, mí mắt của con mắt thứ ba mọc vảy cứng, dù là đạn thủy ngân cũng không bắn thủng được. Chỉ có như lần trước thì anh mới bắn được thôi. Như lần trước, Khương Dã không biết Giang Nhiên bắn chúng như thế nào, nhưng cũng không thể hỏi được, hỏi là sẽ bại lộ. Khương Dã hỏi, các người có mục đích gì? Xin hãy yên tâm, việc này sẽ không gây bất lợi với bất kỳ ai. Anh Giang, bác sĩ Thi vẫn luôn chìm trong đau khổ. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, Thái Tuế sẽ không tiêu diệt hoàn toàn ý thức của cô ấy. Nhưng cô ấy cũng không bao giờ trở thành người bình thường được nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của bác sĩ Thi, có cứu cô ấy hay không thì tùy vào anh. Đối phương cúp máy, lòng Khương Dã nặng trĩu, điện thoại có dây của cả bệnh viện đều không thể kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng đường dây nội bộ của bệnh viện thì vẫn dùng được. Cuộc điện thoại này không phải đến từ bên ngoài, mà là đến từ bên trong bệnh viện. Trong số thí sinh có người của Hiệp hội Thần Mộng, Khương Dã bước ra ban công. Có một chiếc vali đen dáng dài đặt dưới sàn, mở khóa cài, chiếc vali mở ra, khẩu súng bắn tỉa đen xì và hai viên đạn thủy ngân được niêm phong bảo quản đập vào mắt Khương Dã. Khương Dã nhấc vali lên, xuống tầng 3, màn đêm hòa tan tựa mực thăng hoa, cửa sổ tòa nhà phản chiếu ánh nắng cực nhạt, trời sắp sáng. Khương Dã đến quầy hướng dẫn khám bệnh ở tầng 3, thi thể của vài thí sinh la liệt dưới quầy hướng dẫn khám bệnh. Mặt mọi xác chết đều tỏ rõ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Thi thể còn mới, đều chết không lâu trước khi Khương Dã đến đây. Cậu nhìn trái phải, quái vật giết người đã bỏ đi, bèn đặt ba lô xuống, ngồi xổm tìm ngăn kéo của quầy hướng dẫn khám bệnh. Ngăn kéo trống trơn, đồng tử mắt cậu co lại, thầm giật mình. Quả tim của Diệu Diệu không ở đây, cậu đặt Lý Diệu Diệu xuống, quỳ dưới đất chui vào gầm quầy hướng dẫn khám bệnh lục lọi. Lật hết một lượt các túi tài liệu, đều không có bóng dáng quả tim của Diệu Diệu. Khương Dã lòng nóng như lửa đốt, ngửa đầu lên đang định lục lọi ngăn kéo lần nữa, chợt bắt gặp một gương mặt đen ngòm. Là Thi Mạn Tranh, bà khom lưng, cái cằm nhọn hoắt vươn tới trước mặt Khương Dã, gương mặt khổng lồ dị dạng chỉ cách cậu một bàn tay. Gần quá, Khương Dã nhìn thấy vảy xương đen thui trên má bà, che phủ mặt bà như một lớp giáp cứng rắn. A Trạch, bà cười hì hì, con tìm thấy kho báu chưa? Khương Dã đang ngồi xổm, mắt vừa vặn đối diện với bụng bà. Bụng bà có một vết thương chưa lành, đang rỉ chất lỏng màu đen, nhìn là biết vết thương mới. Trong bệnh viện này ai có thể làm bà bị thương? Cận Phi Trạch ư, nhưng hắn một mực trốn tránh bà, khả năng xung đột trực diện với bà không cao. Khương Dã từ từ vỡ lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả tim đã bị bà giấu vào bụng mình. Cách chương.